Chương 85, giá thấp muối đem bán đi thôi, chúng ta đi đại thị trường bên kia, chỗ đó có cái khác thú nhân ở An Lị nhai lấy bánh bao. Thanh âm mơ hồ không rõ No Y Vi Á khẽ gật đầu, nàng nhìn qua trong túi giấy trắng trắng mập mập bánh bao, nuốt một chút nước bọt, sau đó cầm lấy lớn nhất màn thầu liền cắn. Anh ân cửa vào tùng nhuyễn, tràn đầy lúa mì mùi thơm ngát, còn có chút ngọt ngào. Đây là Vi Á nếm qua thứ ăn ngon nhất, so tại bộ lạc bên trong đánh tới con mồi thịt còn tốt hơn ăn. Anh ân Vi Á trong miệng thỉnh thoảng phát ra vũ mị thỏa mãn thân tiếng rên, nhường đi qua người quăng tới ánh mắt khác thường. Ngốc con thỏ, ngươi đừng phát ra quái thanh có được hay không, để cho người ta nổi da gà. An Lị gương mặt tường đỏ trứng mắt. Khiếp mắt Vi Á, mơ hồ mở mắt ra, dùng đầu lưỡi cầm trên tay màn thầu mảnh vụn khu nở dê liếm sạch sẽ, mới nghi ngờ nói vì cái gì đồ ăn ngon phát ra thỏa mãn âm thanh, không phải rất bình thường sao? Khụ khụ khụ, An Lị ho nhẹ hai tiếng, bình thường là không sai, không, thật không thể trách nàng hiểu sai, nàng thế mà nhớ tới thiếu gia cho mỉn nạ lấy lỗ thai chẳng cảnh. Dù sao, ngươi không muốn phát ra quái thanh chính là... An Lị quệt mồm, mặt đỏ hét lên. Tốt A Vi Á gật đầu, không ra chính là, nàng cầm lấy một cái thức ăn chay nấm hương bánh bao, cái này hẳn là sẽ càng ăn ngon hơn, A mở to miệng cắn. Anh ăn nấm hương bên trong lại dẫn điểm điểm vị mặn, tất cả đều là ngon chất lỏng, tăng thêm tùng nhuyễn bánh bao mặt, vậy đơn giản chính là nhân sinh nhất đại hưởng thụ. Vi Á khuôn mặt mang theo cảm giác thỏa mãn, một cái tiếp theo một cái bả tờ đầu ăn, đặc biệt là ăn vào thịt heo bánh bao thời điểm. Anh ăn tuyệt, nhân gian tuyệt phẩm, ăn quá ngon. Vi Á đem miệng đều chất đầy, căn bản không dừng được, thịt này bánh bao so màn thầu còn tốt hơn ăn mấy lần. Anh ăn An Lị xả mặt lại, vừa đáp ứng không lên tiếng, đảo mắt lời hứa của ngươi liền thua ở một cái bánh bao thịt bên trên. Chờ ngươi nếm qua Ni Khả làm bánh bao thịt, ngươi mới có thể biết, hiện tại ăn chỉ là bình thường. An Lị liếm môi một cái, kia nhân bánh nhiều ra mỏng bánh bao, thế nhưng là bị nàng xếp tại cà chua xào trứng, kẹo que phía sau vị thứ ba. Còn có so đây càng ăn ngon, Vi Á trừng mắt đo nhà tờ đôi mắt, tràn đầy đều là mong đợi nhìn qua An Lị. Bán cho bình dân bánh bao thịt, nhân bánh có thế lớn bao nhiêu, một cái nả mở đờ ơ mở lớn bánh bao, bên trong chỉ có lớn bằng ngón cái bánh nhân thịt. Tại Vi Á trong mắt chính là vị ngon nhất đồ ăn đương nhiên, ngươi không biết ta tại Tây Dương thành nổi danh nhất mấy cái một trong, chính là phủ thành chủ mỹ thực. An Lị ngửa đầu, cái đuôi đều vểnh lên lên, tràn đầy đều là cảm giác tự hào. Theo tỉnh lại đến bây giờ, trải qua đều là Vi Á khó có thể tưởng tượng đạt được, nàng trước kia chưa từng nếm qua bánh bao thịt, hiện tại thế mà còn có càng ăn ngon hơn bánh bao. Đến đây chính là đại thị trường lối vào. An Lị chỉ vào trước mặt cửa lớn nói. Hai người vừa đi vừa nói, trong lúc bất chi bất giác liền đi tới đại thị trường trước mặt, không ngừng có người ra vào, cửa chính chỗ có một đám tiểu hài vây quanh ở nơi đó. Người thật thật nhiều, A Vi Á có chu tờ câu nệ, đây là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều người như vậy. Hiện tại xem như thiếu, vừa gây dựng kia một thiên nhân mới tương đối nhiều. An Lị mang theo Vi Á vừa tới đến đại thị trường cổng, liền thấy tứ đại kim cương, ách, là tứ đại thú nhân bảo an cầm gậy gỗ không ngừng dục dịch. A An Lị đại tỷ, ngươi lại tới mua kẹo que, cổng thú nhân bảo an nhìn thấy An Lị, hấp tấp chạy tới. Vi Á trừng to mắt, nhìn qua trước mắt mặc đặc thù chế ngự xấu thú nhân, làm sao thú nhân còn có thể mặc uy phong như vậy lẫm liệt này này, mấy người các ngươi không muốn leo đi lên. Quá nguy hiểm, mau xuống đây. Vừa đánh xong chào hỏi thú nhân bảo an, mắt sắc nhìn thấy mấy cái hùng hài tử đang bỏ nhà thừa trọng trụ, vội vàng chạy tới đem mấy cái hùng hài tử đều đuổi đi. Mấy đứa bé phụ mẫu, đều cảm kích đối thú nhân bảo an cười cười, sau đó nắm chặt hài tử lỗ thai mang về nhà đi, về phần là gậy gô giáo dục, vẫn là giày tấm giáo dục, liền nhìn mỗi loại nhà sở trường đi. Đây hết thể nhìn qua như vậy hài hòa, phảng phất thú nhân bảo an chính là trong nhân tộc một thành viên. An Lị vừa mới bắt đầu nhìn thấy thời điểm, cũng là rất sợ hãi thán phục. An Lị đại tỷ, ta liền biết ngươi sẽ tới, vừa rồi thành chủ đại nhân ở ta nơi này mua không ít kẹo que, hẳn là mua cho ngươi, thành chủ đại nhân đối ngươi thật là tốt. Bán kẹo que gấu mập dắt cuống họng hét lên, nói xong còn đắc ý liếc mắt bốn phía. Ta có thể nhận biết thành chủ bên người đại nhân An Lị đại tỷ, các ngươi về sau đều cho ta khách khí một chút, đừng hơi một tí liền muốn ăn vụng kẹo que. An Lị mặt trong nháy mắt đỏ lên, lôi kéo ngốc con thỏ chạy, lại ở lại nơi này, cái này gấu mập sẽ không phải liền muốn truyền ra chính mình từng đi trộm thân thiếu gia sự tình á. An Lị, vừa rồi bọn hắn là vi á biết rõ còn cố hỏi, liền muốn theo An Lị nơi này đạt được đáp án xác thực. Gấu mập bọn hắn A An Lị khẽ cười nói, ta trước kia cùng ngươi không sai biệt lắm, tuyệt không tin tưởng nhân tộc, đặc biệt là những quý tộc kia, nhưng gặp được thiếu gia về sau, ta thay đổi. Ta chỉ tin tưởng thiếu gia cái này quý tộc, còn có trong thành chủ phủ người, về phần những người khác nhà, ha ha mà gấu mập bọn hắn, là tại giúp thiếu gia công việc, bọn hắn cùng nhân tộc đồng dạng sẽ đạt được lương đồng. Sau đó có thể thuê phòng ở gấu mập còn nói với ta, nàng phải từ từ tì hệ tờ kỳ hệ mờ tì hệ nở, sau đó tại trong khu cư xá mua một bộ nhà cửa. Vi Á lẳng lặng nghe An Lị tự thuật, lại làm cho nàng hai mắt lóe ra trước nay chưa từng có quan mang. Nàng đang suy nghĩ bộ lạc thú nhân có phải hay không cũng có thể tại Tây Dương Thành tìm được việc làm, sau đó nuôi sống chính mình đến, mau nhìn. Thiếu gia chuẩn bị lên đài. An Lị nắm kéo thất thần Vi Á, vội vàng chỉ vào trước mặt một cái bàn nhỏ. Vi Á hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cái dài đẹp mắt nhân tộc, hắn mặc hoa lệ y lìa phủ, so với nàng mặc trên người còn muốn hoa mỹ, nàng tại thanh niên kia trên thân nhìn thấy những người khác không có nho nhã chi khí. Hắn chính là An Lị một mực treo ở trong miệng thiếu gia. Một cái đặc biệt quý tộc sao cũng là hắn cứu mạng ta sao. Lưu Phong vừa lên đài, liền thấy trong đám người kia một đôi thật dài run run lỗ thai, đây thật là còn sống chiêu bài. Hắn thuận lỗ thai nhìn xuống, liền thấy thỏ nhĩ nương ôm rẽ rủa hổ nhĩ nương. Hướng hai người gật đầu xem như bắt chuyện qua, Lưu Phong đưa ánh mắt thu hồi, nhìn qua tụ tập mà đến đám người, cất giọng hô, ta là Lưu Phong, là các ngươi lãnh chúa. Hôm nay ở chỗ này tuyên bố, giá thấp muối hiện tại bắt đầu đem bán. Mang theo giấy căn cước của các ngươi, liền có thể tiến đến mua sắm 1 cân 5 mai đồng tệ muối xanh. Không có thẻ căn cước Tây Dương Thành cư dân, xin mau sớm đi làm việc sảnh làm.